Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, người muốn làm gì? Võ Tinh lấp lánh. Chương 1270, người muốn làm gì? Cầu nguyệt phiếu dược thần điện, đây là một mảnh không muốn người biết không gian, bị đại năng cấm chế thủ đoạn phong tỏa tự thành một giới. Năm tầng dãy núi phân biệt rõ ràng, năm tòa truyền thừa tháp đã kết hợp một tòa, biến thành một tòa 33 tầng tháp cao. Đây mới là truyền thừa tháp trung cực diện mạo. Trước 4 tầng truyền thừa tháp đều có 5 tầng, tầng cuối cùng mới 3 tầng, chồng chất lên nhau mới 23 tầng. Nhưng vì sao tụ tập cùng một chỗ sau trở thành 33 tầng cao tháp đâu? Dương Vũ hỏi qua tháp linh. Tháp Linh trả lời nói, đằng sau 10 tầng mới là dược thần điện cao cấp hơn truyền thừa. Chiếu Tháp Linh nói, hắn chỉ là sơ cấp nguyệt cấp đệ tử, còn có rất nhiều thứ muốn học đâu. Đằng sau 10 tầng cũng chỉ sẽ đối với nguyệt cấp đệ tử mở ra. Nhưng là phải có tương ứng năng lực mới có thể tiếp tục xông tới đi. Dược thần điện bế quan về sau, Dương Vũ một mực lưu tại bên trong vùng không gian này. Hắn muốn thoát khỏi thế tục phiền não, hào hào củng cố một chút hắn thần dược sư cảnh giới. Mặt khác, cũng cùng hồ nữ cũng tốt tốt rèn luyện một chút quan hệ. Hồ nữ tên là Nguyệt Hoài Cẩn, là một tôn bị trấn áp thần đề. Vạn năm trước nàng phát hiện mảnh không gian này về sau, liền muốn đem mảnh không gian này chiếm làm của riêng. Ai biết bị dược thần điện ý chí trấn áp ở đây, đồng thời bị đem hồn phách của nàng câu đến, còn bảo vệ nhục thể của nàng không hủy, chỉ đợi đến thu hoạch được nơi này truyền thừa đệ tử đến, để nàng làm vị này đệ tử người hộ đạo. Cái này cũng tiện nghi Dương Vũ. Dương Vũ luyện ra thần đan phục hồn thần đan cứu được Nguyệt Hoài Cẩn. Nguyệt Hoài Cẩn không có chút nào cảm ơn, nàng một mực không chết, chỉ cần truyền thừa tháp thả hồn phách của nàng, nàng liền có thể lập tức sống lại. Nguyệt Hoài Cẩn đối Dương Vũ cái chủ nhân này một chút cũng chướng mắt. Dù là bị Dương Vũ khống chế bản nguyên hồn phách, nàng cũng không muốn tự hạ thấp địa vị theo nhỏ yếu như vậy chủ nhân. Huống chi nàng bản thân lai lịch cũng là bất phàm, sao chịu nguyện ý hàng phục tại bực này cấp thấp nhân tộc. Thế là Nguyệt Hoài Cẩn vẫn như cũ bị trấn áp tại băng quan bên trong, không có cách nào từ truyền thừa tháp xuất hiện. Dương Vũ phảng phất quên nàng tồn tại, hắn tại tu luyện hóa giản trưởng pháp cùng hồn quyết. Tu luyện hóa giản trưởng pháp nhìn như rất đơn giản, kỳ thực nhưng không dễ dàng. Trưởng pháp biến hóa rất nhiều, mỗi người lĩnh ngộ khác biệt, nắm giữ biến hóa lại không giống. Dương Vũ ban ngày luyện trưởng 2 canh giờ, khống chế một sợi tinh thần lực hóa thành hỏa diễm, mà không phải tâm hỏa của mình. Nếu như có thể đem một loại không phải mình tâm hỏa hỏa diễm luyện đến cực hạn, như vậy hắn liền xuất sư. Truyền thừa tháp tầng thứ 24 bên trong chính là một chỗ tu luyện không gian. Nơi này có một ngụm đại đỉnh, có vô số thảo dược cung cấp hắn tiêu xài. Nhiệm vụ của hắn chính là trong 3 tháng luyện hóa 100.000 cây thảo dược. Dù là đây đều là cấp thấp thảo dược, nhưng giá trị vẫn như cũ kinh người. Mỗi một cây thảo dược chiết xuất độ nhất định phải đạt tới hơn 90% mới xem như đạt tới yêu cầu. Trong 3 tháng này, Dương Vũ mỗi ngày đối vô số thảo dược đang từ từ tinh luyện, cũng không có tận lực địa theo đuổi tốc độ, mà là đặt ở đối trưởng pháp cảm ngộ phía trên. Mỗi một ngày luyện xong dược về sau, hắn liền tĩnh tâm tu luyện hồn quyết. Thiên địa nhân 3 cái cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc đều đối ứng không giống hồn lực cùng tác dụng. Chiếu hồn quyết giai đoạn tính ra, trước mắt hắn hồn lực chỉ là ở vào địa hồn giai đoạn, còn không có đạt tới thiên hồn cảnh giới. Tiểu Hắc truyền cho hắn ngự hồn tâm kinh, thế nhưng là một môn bị nó khoác lác rất lợi hại tu hồn chi pháp, nhưng là vẫn không có hồn quyết cao cấp hơn. Đạt tới thiên hồn giai đoạn, liền có thể bao phủ thiên địa, lấy hồn khống trời, trở thành một phương thiên địa chi chủ. Kia là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Bây giờ Dương Vũ ở vào địa hồn trạng thái, có thể xuất khiếu chiến đấu, nhưng cách thiên hồn còn có khoảng cách rất lớn. Muốn đạt tới thiên hồn giai đoạn, nhất định phải không ngừng lớn mạnh linh hồn, thẳng đến có thể bao phủ một mảnh địa tình trạng. Khắp nơi sinh hồn, chính là thiên hồn cấp bậc. Dương Vũ ngưng tụ thành hồn thai, đối với thành tựu thiên hồn có tác dụng lớn lao. Mà lại hắn còn có một viên hắc ma lôi châu, thời khắc có thể rèn luyện hồn thai, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hắn còn nhất định phải tiến về tầng thứ tư hỏa bên trong ngọn Long Sơn rèn luyện. Hỏa bên trong ngọn Long Sơn có 7 loại chuẩn thần hỏa, theo thứ tự là xích diễm hỏa, cự hạt hỏa, ba vẫn hỏa, lưu ly hỏa, quỷ hồn hỏa, tử dương hỏa cùng địa ngục hỏa. Cái này 7 loại chuẩn thần hỏa ngay tại tương hỗ thôn phệ, cuối cùng sẽ hình thành một đoàn vô cùng cường đại thần hỏa. Dương Vũ có được tâm hỏa làm yêu cơ, một khi tới gần bọn chúng, chắc chắn sẽ bị bọn chúng cảm ứng được, có khả năng sẽ đối với hắn tiến hành thôn phệ. Dương Vũ chỉ có thể lợi dụng xuất khiếu hồn thai tới gần hỏa Long Sơn rèn luyện. Loại này rèn luyện cũng rất đơn giản. Chỉ cần không ngừng lợi dụng hỏa lực tiêu hao linh hồn lực, lần nữa có thể một lần nữa khôi phục linh hồn lực, sau đó chậm rãi thích ứng hỏa lực đốt cháy, đạt tới lôi hỏa bất xâm chi cảnh, luyện liền vô cùng cường đại dương hồn. Hôm đó sau linh hồn xuất khiếu chiến đấu, cũng sẽ không sợ sệt gặp gỡ lôi hỏa mà bị khắc chế. Mọi người đều biết linh hồn e ngại chí cương chí dương lực lượng, bởi vì linh hồn trời sinh vì âm hồn, mà muốn trở thành dương hồn lại vô cùng gian nan. Tôi hồn thống khổ không thể so với thối thể kém đến đi đâu. Mỗi một lần Dương Vũ linh hồn đều bị chơi đùa cơ hồ tán loạn. Như có ngoại giới chi lực tùy tiện đụng một cái, chỉ sợ hắn liền triệt để xong đời. Mỗi lần bước đến dạng này hiểm cảnh, Dương Vũ linh hồn trở về thần đình lấy ngự hồn tâm kinh, uẩn dưỡng. Ngự hồn tâm kinh, chữa thương thiên muốn so, hồn quyết, càng hơn một bậc. Hồn quyết, chú trọng công thủ trạng thái càng nhiều hơn một chút. Một nổi danh luyện dược sư, mấu chốt nhất là khống hỏa cùng linh hồn lực. Dương Vũ muốn củng cố mình thần dược sư cảnh giới, dốc lòng củng cố là đúng. 2 năm này hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng thừa cơ vững chắc một chút, thể hội một chút, có đôi khi thả chậm tăng lên bộ pháp cũng không thấy chính là một chuyện xấu. Đây cũng là lúc trước từ Hóa Thánh Sơn rời đi về sau, Tiểu Hắc yêu cầu hắn đi tìm một loại khác huyền tinh khí. Hắn không nóng nảy đi tìm nguyên nhân. Trong 3 tháng này, Dương Vũ còn làm một chuyện khác. Đó chính là đang đánh tòa thời điểm quan tưởng, thần nông đồ. Thần nông đồ là tại tòa thứ nhất truyền thừa trong tháp liền lấy được cảm ứng. Về sau lại tại thứ 3 điện trong đại điện tuần lễ thần nông pho tượng. Trong cõi U Minh hình như có cảm ứng, thần nông đồ cũng thay đổi sống. Mỗi một lần quan tưởng, Dương Vũ đều giống như nhìn thấy thần nông đang tìm dược. Thí nghiệm thuốc, luyện dược. Mỗi lần quan tưởng về sau, hắn đều không nhỏ thu hoạch, mà lại linh hồn lực tăng trưởng cũng rất nhanh. 3 tháng qua ta đã quen thuộc hóa giản trưởng pháp, lực lượng linh hồn cũng tăng lên rất nhiều, là lại luyện nếm thử luyện chế thần đan. Dương Vũ kết thúc 3 tháng tiềm tu, dự định lần nữa luyện chế thần đan. Từ lần trước cho Nguyệt Hoài Cẩn luyện một lò phục hồn thần đan về sau, hắn một mực không tiếp tục luyện chế thần đan, khi đó hắn tỷ lệ thành đan cũng không phải là rất cao. Dương Vũ triệu kiến truyền thừa tháp, ta muốn lại luyện thần đan, vậy ngươi liền luyện đi, đan phương đều đang đồn nhận trong điện. Tháp Linh đáp, truyền thừa điện cũng chính là tầng thứ 5 cung điện, nơi đó cất giữ có đại lượng đan phương, bao quát rất nhiều thất truyền đã lâu cổ lão đan phương. Cũng không ít là tiểu hắc chưa từng truyền cho hắn đan phương. Đan phương không nóng nảy, ngươi có thể hay không cho ta làm điểm thảo dược trước luyện tay một chút? Dương Vũ xoa xoa đôi bàn tay, một mặt ngượng ngùng hỏi. Dương Vũ thần đan đan phương cũng không ít, cũng không cần thiết hiện tại đi truyền thừa điện bên kia xem xét đan phương. Hắn cùng truyền thừa tháp nói cái này, chỉ là muốn cho nó lấy ra đại lượng thảo dược, cung cấp hắn luyện đan tiêu xài. Tháp linh vô cùng cao cấp, nắm giữ phương này không gian. Hắn cho rằng để nó làm một điểm thảo dược ra cũng không khó. Tháp linh đáp, bên trong dãy núi có đại lượng thảo dược, thần dược càng không phải số ít. Cần chính ngươi đi ngắt lấy, ta không có cách nào làm thay việc này. Ta chỉ là phụ trách khảo hạch mà thôi. Dương Vũ Đạp nghiêm mặt nói, trong dãy núi nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ, rất nguy hiểm, thân là nguyệt cấp đệ tử, nhất định phải trải qua được dạng này ma luyện phương có thể tiến thêm một bước. Nếu không tương lai đến thần điện, cũng chỉ có bị đào thải một đường. Tháp linh ứng tiếng nói, dừng một chút nó còn nói, không bằng ngươi đi hàng phục hồ nữ. Hoặc là nghĩ biện pháp để tầng thứ tư tôn này thành đấu tộc sinh linh vì ngươi hiệu lực. Bọn hắn tất có thể lấy giúp ngươi một tay. Nếu không ngươi chỉ có thể mình đi tìm. Lần này Dương Vũ khổ não. Hồ nữ nếu là tốt như vậy hàng phục, hắn đã sớm hàng phục. Người ta thà rằng nằm tại trong tủ lạnh cũng không nguyện ý ra giúp hắn. Về phần thành đấu tộc sinh linh càng là đừng hy vọng xa vời. Tên kia so với hồ nữ chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Hắn cũng không dám đi gặp đối phương, sợ bị đối phương trực tiếp chụp chết. Xem ra chỉ có thể vận dụng ta Mỹ Nam kế. Dương Vũ khẽ thở dài. Thế là, hắn đi đến hồ nữ chỗ tầng kia. Đi tới vị này băng mỹ nhân trước. Hồ nữ thật rất đẹp. Không chỉ có mặt dài đến quyến rũ, kia tư thái càng là có thể xưng ma quỷ dụ hoặc. Nên mập mập, nên gầy gầy, không có một tia dư thừa địa phương. Nàng nằm tại trong tủ lạnh, bộ phận bại lộ trong không khí trơn bóng như nước bộ vị. Tràn đầy vô hạn dụ hoặc, 3 tháng này ở giữa, Dương Vũ thỉnh thoảng sẽ bớt thời gian đến xem nàng, nhưng là cũng không có cùng nàng nói chuyện, là dự định chịu một chút đối phương tính tình. Ai biết đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt. Tiếp tục nhắm mắt nằm. Truyền thừa tháp đẳng cấp quá cao. Bản nguyên hồn phách lại không trọn vẹn. Nàng không thể thoát khỏi truyền thừa tháp trấn áp. Dương Vũ đến xem đến hồ nữ trên thân. Cũng không nói chuyện. Đưa tay hướng phía hồ nữ phấn nộn khuôn mặt sờ lên. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Hoài cần không đợi Dương Vũ tay mò đến. Nàng hai mắt mở ra, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng Dương Vũ, tràn đầy nồng đậm ý cảnh cáo. Tựa hồ chỉ cần Dương Vũ đụng một cái nàng, nàng liền sẽ đem Dương Vũ thiên đao vạn quả. Dương Vũ phác họa lên một tia cười lạnh nói. Ha ha, ta muốn làm gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi. Dương Vũ thô bạo vô cùng, cũng không giống như bình thường hắn. Ngươi dám? Nguyệt Hoài cẩn nộ khí mọc lan tràn nói, nàng đường đường thần cấp cảnh giới cường giả, thế mà bị nho nhỏ thánh cảnh sâu kiến đùa giỡn, nàng làm sao không giận, ta có cái gì không dám, ngươi dài xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường đều chịu không được hấp dẫn của ngươi, huống chi ngươi một mực nằm ở chỗ này không nguyện ý. Không phải hy vọng xa vời ta cùng ngươi âm dương giao hợp sao? Ta cái này thành toàn ngươi. Dương Vũ nói một tiếng. Bàn tay rơi xuống Nguyệt Hoài Cẩn trên mặt khẽ vuốt. Nguyệt Hoài Cẩn hai mắt đều nhanh toát ra hỏa tới. Dương Vũ bàn tay cũng không có như vậy bỏ qua. Hướng phía cổ nàng trở xuống sờ soạng. Cũng nói ra. Chậc chậc. Da mịn thịt mềm. So hài nhi còn non. Xúc cảm thật sự là tốt. Hỗn đản, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mắt thấy Dương Vũ bàn tay liền sờ đến nàng mẫn cảm vị trí thời điểm. Nàng lớn tiếng chất vấn. Ngoan ngoãn thần phục ta. Ngươi còn có thể lưu lại trong sạch thân thể. Nếu không ta không chỉ có muốn khinh nhờn ngươi. Sẽ còn để ngươi sống không bằng chết. Đừng cho là ta đang nói đùa. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi rông dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.